ตนกามาเนียตังquý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tăng Tu Ni cùng toàn thể quý vị tất cả và kính thưa toàn thể quý Phật tử nam nữ hiện hữu. Hôm nay chúng ta vào bài số 6 của khóa học thứ tư thuộc đạo tràng diệu pháp liên hoa ở Bình Quang Thế Âm. Chúng tôi được một số vị cho biết sự tu học có kết quả. Quý vị cứ thử nghĩ coi, có cô giáo thầy giáo nào mà dạy học trò nó giỏi á mà không mừng không? Vì vậy cho nên ban giáo thọ chúng tôi cũng rất lấy làm quan hỷ, là khi thấy cái đạo tràng nó mỗi ngày được mỗi đông, nhưng mà chúng tôi chưa có dám mừng trọn vẹn. Chừng nào á mà cái thông điệp cho tôi đánh lên tới cái ông vua trời Phạm, ông vua trời Ma Thiên Vương à, mà tôi mời ông xuống, ông ngồi ông cùng chứng minh ủng hộ tôi đó, thì lúc bây giờ là tôi mới là vui mừng thiệt sự. Còn bây giờ đó thì thông điệp đánh đi, ông ấy chỉ mỉm cười thôi chứ chưa có thông điệp trả lại. Vì vậy cho nên là đạo tràng nói chung, bản thân tôi nói riêng và bản thân quý vị nói riêng, vẫn còn hai cái điều mà nó còn đang chưa có mừng trọn vẹn. Là điều thứ nhất á, sợ sợ mấy ông cõi thiên ma đó, ông ghét ông quậy một cái là mệt à. Nhưng mà cái ông thiên ma ông quậy á, mình năn nỉ ông được, mình thương lượng ông được. Nhưng mà cái con ma trong bụng á, con ma nghiệp chướng á, trong mỗi chúng ta, trong tôi và trong quý vị, mà nó quậy lên á, thì cũng khó mà tu trì. Quý vị đồng ý với chúng tôi vậy không? Cho nên cái mừng chút thôi, chứ chưa dám mừng trọn vẹn. Bây giờ dù rằng cái lớp học này nó có đi đông gấp 3 lần như thế này, không còn chỗ ngồi, thì chúng ta cũng chỉ mừng tới chút thôi, chứ chưa dám mừng trọn vẹn. Chừng nào trong đạo tràng có người chứng đắc, nhiều người chứng đắc, và tất cả chúng ta cùng chứng đắc, và chúng ta cùng hòa nhập, không có thiên ma vương và người khác nhau, không có nội ma và ngoại ma khác nhau. Ma là Phật, Phật là ma, ma sẽ thành Phật và Phật sẽ hiện thân trong chốn ma để độ ma. Chừng chúng ta tiến tới lý bất nhị đó, khi chúng ta học lên cao rồi, các quý vị sẽ trở thành ra những cán bộ chuyên chú, những người hoằng pháp viên, những người là truyền bá viên của Phật giáo, và mỗi người vừa tu vừa chứng và vừa có một trình độ Phật pháp ít nhất là bất nhị, chưa được bát nhã thì ít nhất là bất nhị, thì lúc bây giờ chúng ta mới được vui mừng một nữa. Có vị sẽ hỏi chúng tôi, à tới đó sao mới vui mừng một nữa thầy, chừng nào thành Phật hết ấy, chứ còn tới đó cũng mới cần nữa thôi ha. Đường đi còn lắm trong gai, nghiệp chướng nó còn lắm thử thách. Nó đêm thức dậy ngồi thì nó ngủ gục, mà nằm xuống nó có dở giấc ngủ thì nó không ngủ. Đó là nghiệp chướng, đó là con ma buồn ngủ, con ma trong bụng nó hiện ra. Có ma đâu phá đâu, mà con ma trong bụng hiện ra đó là nghiệp chướng. Dứt từ nghiệp chướng chưa đứt, cắt cái rúng nó chưa rời, thì là cái em bé Hải Nhi đó còn lằng nhằng với người mẹ, không thể làm gì được hết. Cho nên quý vị phải tăng cường trì chú vãng sanh. Đến hôm nay cái sự thành tựu của đạo tràng thấy có phần phát triển, nhưng mà phát triển nhiều thì người soạn bài, người diễn giải á, nó lại phải đào sâu thêm lên nữa, công phu nhiều hơn nữa, mất nhiều thời giờ, và càng văn càng tư càng tu nhiều hơn nữa. Hôm nay chúng tôi thay mặt ban giáo thọ xin gửi lời chúc mừng đến với những ai đã và đang thành tựu trong tinh thần tu học, cùng khuyến khích đến với tất cả những ai còn chưa vững niềm tin, chưa kiên trì học và thực hành giáo pháp của Đức Phật. Xin khuyến thỉnh các vị ấy hãy tinh tấn dẫn mạnh, kiên trì học và thực hành các phương pháp tu tập của khóa này và các khóa tiếp theo. Bài hôm nay và các bài trước liên quan với nhau rất là mật thiết. Nó liên quan với nhau như là một cái chiếc xe vậy. Bộ phận này nó phải liên quan với bộ phận khác. Nếu không liên quan với nhau thì không có thể nào là thành chiếc xe được hết. Như cái nhà cũng vậy, cái bộ phận này nó liên quan với bộ phận khác, cho nó cây cột là quan trọng, cây kèo là quan trọng, thì không phải là cái nhà. Nếu thiếu một thành phần không phải là cái nhà. Chiếc xe thiếu một cái ốc, cái vít không thành cái nhà. Cho nên những bài học của khóa này nó liên quan với nhau, quý vị phải tôi phải luyện cho đều một lượt thì lúc bây giờ mới có kết quả. Bài học hôm nay về phần nội dung á, lúc đầu tôi tưởng bở, tôi ghi tới 4 nét lại, là cách uống, cách ăn, cách rửa và cách tắm. Nhưng mà khi soạn tới cái cách ăn đó thì nó đã quá dài rồi, cho nên bài học chỉ có hôm nay chỉ có cách uống và cách ăn mà thôi. Nhưng khi tôi bước lên đây lại tôi lại đảo ngược khác. Nếu hôm nay mà thảo luận cho tới 2 phương pháp uống và ăn thì có lẽ phải 4 tiếng đồng hồ. Cho nên tôi tạm gác cái uống lại, cái phần đầu của bài tôi gác lại. Và hôm nay tôi đi thẳng vào cái vấn đề cách ăn. Còn bé ấu nhi ăn bốc, đồng nhi ăn bốn nĩa, khôn lớn trưởng niên mới dùng đũa gấp. Ba cách ăn thì cách ăn dùng đũa gấp là văn minh hơn. Tuy nhiên chưa hẳn là cầm đũa gấp là văn minh, bởi vì nó còn phải đòi hỏi đầy đủ nhiều cách mới kết luận được văn minh qua ăn uống của một dân tộc. Cách ngồi ăn, cách ăn, thời gian ăn, không gian để ăn và món ăn. À, bài hôm nay chúng tôi chỉ viết có 1% của vấn đề bài học ăn thôi, 1% thôi, mà hình như là tới 60 trang lận. Và chúng tôi tốt tới đó tôi không viết nữa, để chờ quý vị lên cao đã. Và hôm nay trình bày thì chúng tôi cũng chỉ lướt qua thôi. Nếu nói một cách ăn không á thì phải nói hết một đêm nay. Đó. Cho nên ở đây tôi nói lại để quý vị về tự động và chuyên nghiệm bung nó ra. Là muốn cho biết một dân tộc văn minh thì phải nhìn trên cách ăn, cách ngồi ăn cái đã. Rồi khi ngồi rồi cái mà lấy lên mà ăn. Một cái dân tộc mà gấp đũa, nhưng mà gấp đũa ăn nó thua cái anh cầm nĩa, thì cái cách ăn đó nó cũng không văn minh. Trước kia tôi tưởng rằng là cái anh nào tiến tới gấp đũa là văn minh, nên không, cái anh kia anh chưa gấp đũa được, nhưng mà cái cách ăn của anh á, anh nhai không nhòm nhèm, anh không hấp canh sột rột, thì cái anh đó văn minh hơn. Cho nên so sánh cái vấn đề này là một bài so sánh nó rất là khó. Thời gian ăn nữa, ăn vội ăn vàng, ăn hấp ăn tóc, ăn cái món ăn sau thì ăn trước, món ăn trước ăn sau. Đó. Thời gian cho vội vàng. Đó. Và một người ăn nhai nhỏ nhẹ, nghiễn nhào, đó là khác. Cho nên thời gian ăn, rồi không gian để ăn nữa, đừng đâu ngồi ăn đó, đừng đứng đâu ăn đó, chỗ nào cũng ăn được. thành ra phải là cái không gian, cái chỗ ngồi, cái phòng ăn. À, cái phòng đó nó phải đủ 4 mùa. Bây giờ nếu tối thiểu là 2 mùa, mùa nóng cái phòng nó sơn cái màu gì, và mùa lạnh sơn màu gì, cái phòng ăn cái bàn để lên chỗ nào, cái ghế ngồi ăn nó thế nào, và cái chỗ nào để cái tô cơm, chỗ nào để cái tô canh, để trong cái mâm gì, và tất cả nó phải là không gian ăn, thời gian ăn và không gian ăn. À, rồi món ăn nữa, à, cái món ăn này cái mà đắt thôi. Hôm nay nếu có thể chúng ta chỉ nói 1/10 của vấn đề món ăn mà thôi, mấy cái kia lướt qua. Quan trọng nhất phải nói đến món ăn. Dân tộc sơ khai thì ăn lông ở lỗ, bắt con vật sống là đem xé ra ăn thôi. À, khi bán khai thì ăn đồ nướng. À, tất cả đều đưa ra lửa nướng hết. Khi văn minh ốc, văn minh á, thì bắt đầu ăn nấu, cái gì cũng đem bắt lên nấu hết. Bây giờ đây chúng ta đang gọi là văn minh, à, cái gì cũng bắt lên nấu hết. Thưa với quý vị, văn minh chưa? Chưa. Vậy thì làm cái gì để văn minh hơn? À, rồi đây sẽ đến siêu văn minh là ăn hấp. Và hấp vẫn chưa siêu văn minh, ăn theo cách lọc lấy hơi như nấu rượu, và cũng vẫn chưa văn minh. À, hấp lên để mà lấy cái tinh lọc đó mà uống hay là ăn thôi, tới đó là nó mới văn minh thịt. Nhưng mà nó cũng chưa văn minh đâu. Quý vị nghe nè, có nghe cái câu này, cái tin cái việc này á, thì quý vị mới đánh giá trị Phật giáo là cao. Còn không á, đọc sải và vải của Nguyễn Cư Trinh á, thì nói Phật giáo là tồi tệ. Đọc một số tác phẩm của Nho, các ông Hữu Nho đó, thì cho Phật giáo là bẹt tà na. Dân tộc bây giờ trên thế giới văn minh nhất là nấu là hấp. À, nhưng mà rồi đây ta sẽ tinh lọc nữa. À, tinh lọc để mà ăn, cái ta không còn ăn nhiều, nấu và nhai cái xác vào, hấp nó phải uống cái nước vào. Ừ, ta tới một cái độ là ta chỉ nghĩ thôi á, là ta đủ no rồi. Đã, tới cái lúc đó là nhân loại á, là chữa bệnh không cần uống thuốc, mà chỉ ngửi hơi không là đủ mạnh rồi. Ta đóng cửa một cái phòng, ta xả thuốc trong phòng, ta mở mời vô, tự một giờ ngồi bước ra mạnh, tất cả 84.000 lỗ chân lông nó hút hết. Và khi ăn cũng vậy nữa, tới cái độ đó, sẽ đến cái độ đó. Khi là người đến cái chỗ mà tàn tạ đó, cuối cùng rồi, con người mà 10 năm á, từ đẻ ra tới mà chết cho có 10 năm á, con người đổ cho có 5 tắc tây á, thì trước khi đi vào cái giai đoạn như là mạt cùng đó, thì con người phải trải qua cái thời đại văn minh là ăn tinh lọc, thuốc cũng tinh lọc, chứ không cần phải uống, phải tiêm thuốc nữa. Nhưng mà đến đó vẫn chưa văn minh. Vậy thì làm thế nào văn minh? Đến khi nào ăn trực tiếp với các nguyên tố của vũ trụ, tức là cách ăn thiền, duyệt, thực. Quý vị thỉnh thoảng nghe cái chữ thiền, thiền, duyệt, thực, nhưng quý vị chưa được nghe diễn giảng chu đáo. Hôm nay cũng chưa có thể diễn giảng chu đáo, nhưng mà có thể cho quý vị biết mường tượng cái cảnh thiền duyệt thực của Phật giáo. Lúc đó nhân loại mới thực sự là siêu văn minh. Ăn tới thiền duyệt thực mới thật là siêu văn minh. Lúa gạo hoa trái trực tiếp ăn nguyên tố của vũ trụ. Cái bông này nó trực tiếp, nó ăn trực tiếp với nguyên tố vũ trụ. Ban đêm nó bốc ra, và ban đêm nó nở ra, nở từ ra, thì nó hút tất cả những nguyên tố vũ trụ vào nó để nó nuôi cái hạt. Và cái hạt sau này sẽ đem gieo ra, nó mọc cái bông khác. Cái hạt lúa 12 giờ khuya, cái hạt lúa nó nở ra, nó có hai cái sáp như thế này, hai cái sáp vỏ của hạt lúa đó. À, nó tổ lên, nó lẹp xếp, nó nằm như thế này đó. Nhưng mà tới khuya, 12 giờ khuya bắt đầu nó mở ra, chút chút chút mở ra. mới một chừng một tiếng đồng hồ bắt đầu nó khép lại. Sáng bình minh nó mở ra một chút, nó mở ra tới gần mặt trời vừa hé nó ngầm lại, nó thu âm và dương đủ nó rồi. Bây giờ nó ngậm lại để nó lấy cái gì nữa? Nó lấy đất, lấy phân dưới đất đưa lên, nó lấy nước, nước từ dưới rễ đưa lên, nó lấy gió, gió lung lay cho nó, và nó lấy lửa, ánh sáng mặt trời để nó nuôi cái hạt gạo này lớn mập ra. Tôi chỉ nói một hạt lúa thôi, còn tất cả các gì khác nó cũng giống như hạt lúa, cây cỏ trái hoa, hạt bắp, hạt gì nó cũng cách cấu tạo để mà thu với nguyên tố vũ trụ là nó giống nhau. Nó giống nhau. Nguyên tố vũ trụ vào cái hoa này, cái hoa này nở đẹp và thơm. Nhưng một ngày nào á, ba ngày sau cái nguyên tố vũ trụ, cái hoa này nó tàn, nó thối, và cái thơm và cái màu đẹp này nó trả lại cho vũ trụ, nó trả lại cho nguyên tố. Một ngày khác đem cái hạt bông trầm, 3 tháng sau nó mọc lên, nó thành cái bông búp. Và cái bông búp nó bắt đầu nó nở ra, thì nó cũng thu cái nguyên tố vũ trụ trở lại nó. Cho nên phép Phật là bất tăng bất giảm, bất sanh mà bất diệt, chẳng còn mà chẳng mất. Là người bắt đầu mới biết á, Phật giáo á, thì cho là Phật giáo chủ trương vô thường, nhưng mà khi lên cao chút là Phật giáo chủ trương hữu thường, chẳng hữu mà chẳng vô, không có cái gì hữu tuyệt đối mà chẳng có cái gì vô tuyệt đối, chẳng chấp có mà chẳng chấp không, chẳng có hai mà chẳng có một. Rồi đây quý vị sẽ được vào cái trình độ đó. Bây giờ trở lại với nguyên tố của hoa quả, của nguyên tố của lúa gạo, nguyên tố của vũ, có mè, có đậu, có ngũ cốc, thì nó ăn trực tiếp với lại nguyên tố của vũ trụ, ăn thẳng vào nó. Quý vị hiểu tới đó cái đã, quý vị đồng ý như vậy chưa? Mà nó muốn ăn lúc nào đều có, là vì đây là kho tàng vô tận, nó chứa thẳng, chứ không phải nó để tới mùa đông á thì mới có nguyên tố, mà không phải để mùa xuân nó mới có nguyên tố. Nó không phải như Mãn Giác Thiền Sư nói là mùa xuân là qua nở, mà mùa hết mùa xuân là qua rụng hết. Không, lúc nào cũng qua nở, lúc nào cũng qua tàn. Cho nên cỡ Mãn Giác Thiền Sư á, mà còn hiểu thiên nhiên sai, hiểu sai cái lý chân thật của vũ trụ. Vũ trụ nó là nguyên tố miên diễn ra nó như vậy. Qua đất này sạch tan tành thì nguyên tố vũ trụ nó vẫn còn như thế, nó có qua đất khác. Nè, cho nên cái ăn thứ nhất là ăn trực tiếp với nguyên tố của vũ trụ, đó là hạt lúa ăn, hạt bắp ăn, hạt đậu ăn, tất cả những cái hạt, cái cây, cái quả, cái trái, cái hoa ăn trực tiếp. Con gà, con vịt, con heo, con bò, con chó, những cái con vật đó nó mới ăn cái hạt lúa, ăn hạt gạo, ăn cái hạt cây, ăn cái cỏ, ăn cái tất cả. Cho nên những con vật này ăn gián tiếp một lần, gián tiếp một lần, tức là thảo mộc ăn, rồi bây giờ là động vật nó ăn lại để nó sống. Cho nên gián tiếp ăn với nguyên tố vũ trụ, nó không được quyền ăn trực tiếp, mà nó gián tiếp nó ăn qua con vật ăn vô trong thịt, rồi nó ăn lại thịt con vật, cho nên nó mới sống. Lúa gạo hoa trái trực tiếp ăn nguyên tố vũ trụ, gà heo bò vật ăn gián tiếp qua lúa gạo hoa trái, tức là gián tiếp một lần. Loài người ăn thịt gà heo bò vật là hai lần gián tiếp. Bò vật chứ không phải bò vịt nha, vật là con, nói chung là những con vật. Phải nhờ lúa gạo rau trái thu nguyên tố vũ trụ để chuyển sang gà heo bò vật. Loài người giết gà heo bò vật ăn, như vậy có phải hai lần gián tiếp ăn nguyên tố vũ trụ hay không? Các vị chân tu tĩnh lặng thu nguyên tố vũ trụ vào cơ thể như lúa gạo rau trái, cho nên gọi cách ăn này là thiền diệt thực. Vậy thiền tức là thiền định, diệt là an vui, thực là ăn. tịch tọa, tính tọa, thiền định vui vẻ, thu nạp các nguyên tố vũ trụ. Như vậy không gọi thiền diệt thực thì còn gọi là gì? Tới đây quý vị hiểu không? Nhiều khi chúng tôi nói nửa khuya tính tọa là tâm linh mới tròn, rồi tôi năn nỉ quý vị là khuya thức dậy đi cho nó bớt ăn đi, để mình ăn trực tiếp trong này, ăn trực tiếp này no rồi. Sáng ngày chồng có ép ra sao bà, bữa nay ăn cơm ít quá, không biết ông đi hút thuốc tôi cho sao, tôi ăn cơm ít quá tôi bệnh rồi. Ăn cơm ít là mừng. Nếu nửa khuya thức dậy mà tính lặng thì tự nhiên nguyên tố vũ trụ nó vào rồi. Quý vị mới ăn 1% của nguyên tố vũ trụ. Chúng tôi ăn từ 10% tới 50%. Thánh Tăng ăn từ 50% tới 80-90%. Bồ Tát ăn từ 90%. Cho nên Bồ Tát không có ăn trở lại như thực phẩm như mình. Thánh Tăng ông ăn thực phẩm như mình. Những vị chân tu ông nào được 50% ông cũng cần ăn nhiều thực phẩm đâu. Ăn chỉ là phụ thôi. Đức Phật không cần ăn gì hết. Đức Phật hiện thân bằng Thích Ca Mâu Ni Đưng Bình Bát đi là hiện thân thôi. Cho tất cả chư Phật mười phương không còn ăn gì. Và nếu muốn cúng dường thì chư thiên đưa cái vạt áo ra hứng hoa trời. Cái hoa trời nó không giống như cái hoa mình đâu. Cái hoa nó không có hoa, nó chỉ hứng cái tinh ba vũ trụ. Và ta tụ lại, ta tung lên để ta cúng dường cho dân thơm vậy thôi. Và đó là ăn. Các vị thần không bao giờ há họng nhai như mình hết. Các vị thần á, nhất là các vị thiện thần á, thì ta bay ngang qua cái cây hoa là ta đã no rồi. Đã. Cho nên ông Tỳ Khưu muốn ngửi cái hoa đó, tôi phải xá, xin phép. Tôi thấy cái hoa này rất thích, rất đẹp, và trong người tôi nó hơi mệt. Vị thần cho tôi được hưởng cái hoa một chút. Trong bụi hoa 10 hoa, tôi chỉ hưởng một hoa thôi. Còn 9 hoa là để dành cho ngài, cho các ngài. Còn ông Tỳ Khưu không học giới luật á, lại ôm bụi hoa, hơi hết bụi hoa. Ông thần bỏ bụi hoa đi, đói. Ông thầy Tỳ Khưu phạm giới và đọa. Nè. Làm ông thầy học á, nó không phải là dễ. Mà làm ông thầy, để thành ông thầy á, mặc cái áo, cạo cái tóc thành ông thầy thì dễ. Tôi nói cái chỗ đó cho quý vị biết, nó đi sâu vào từng vấn đề. Con vật giết lẫn nhau là vì chúng giành giống cái. Con người giết lẫn nhau là vì giành ăn. À, phải em. Nếu không ăn ai giết nhau chi? Thỉnh thoảng con người cũng có giành nhau giống cái, nhưng mà ít lắm, tôi giành ăn thôi. Nhưng mà tôi thực ra ăn đâu có bao nhiêu, nhưng mà giết người khác để lấy dồn về mình cho đầy kho, đầy lắm, đầy nhà. Bây giờ thời đại này họ còn bày đặt ngân hàng đó, cho nên giết nhau để lấy tiền mà dồn vào ngân hàng. Cái lòng tham con người không biết bao giờ đủ. Cái anh Minh Phụng á, tôi nhớ tôi báo hồi mà nó ca ngợi thì anh đó một công nhân thôi, ở với bà ngoại nhà nghèo, mơ rằng đủ ăn thôi. Nhưng lên Sài Gòn nó bung lên làm sao không biết, mà anh lấy tới 6.000 tỷ rồi mà cũng chưa đủ. Thành phố mình cả thầy cả trò, cả công dân cả nước, cả cán bộ cả lên cả nhỏ 7 triệu người mà gần thì dài hụt mới con trăm mấy chục tỷ. Và một mình Minh Phụng mà thu vô 6.000 tỷ. Rockefeller là ông vua thép thu hết cái trần gian vào, gần như một nửa cái thế giới này là tiền của ông ta, cũng vẫn không đủ. Vợ ông ta không biết bao nhiêu mà vợ ông tổng thống Kennedy mới chết cái ông cơm qua liền. Cho nó thỏa cái lòng tham dục đó. Nó khôn khó nó như vậy. Nếu mà người ta không dành ăn á, cái ăn ở đây nó không phải ăn á, là ăn cái bằng cái miệng cái bụng không. Bài học hôm nay chỉ nói về thân ăn, rồi tới cái ý ăn, rồi tới cái siêu ý ăn nữa. Siêu ý ăn á, là ăn chân chánh. Siêu ý ăn là ăn tham lam. Nó có, sẽ có những cái bài đó. Nếu quý vị có đủ trình độ nghiên cứu hoặc học tới. Những ai tập ăn trực tiếp với vũ trụ, nếu còn thiếu thì chỉ ăn thêm chút ít rau quả thực vật, tức là ăn chay, mà không còn thèm khát thịt loài động vật, không tranh ăn mạng sống loài khác. giữ tâm ấn nhi tĩnh lặng, không bon chen, không sát hại, không trộm cướp, không tà dâm, không gian dối, không uống rượu. Nếu không tôn xưng những bậc này là chân tu thì gọi là gì? Thấy không? Rồi hôm nay sẵn nói luôn, ai xứng đáng làm vị chân tu, ai cũng có thể làm vị chân tu được cả. Hôm nay chúng tôi thường nói chữ chân tu, quý vị tưởng bảo là chúng tôi là bậc chân tu mà quý vị không phải là chân tu. Thì hôm nay tôi đặt câu hỏi vào đây và chúng tôi cũng trả lời ha. Ai xứng đáng làm vị chân tu? Trả lời, ai cũng có thể làm vị chân tu. Gá đồ tể quăng con dao bằng sắt và quẳng luôn con dao trong ý, kể cả con dao trong tâm, thì tức khắc vị này trở thành bậc chân tu. Cái này quá rõ ràng. Quý vị hôm nay tôi nói quý vị không thấy, nhưng mà hôm nay tôi nói là quý vị thấy rõ ràng. Không phải quăng con dao bằng sắt mà còn quăng cái con dao trong ý. Chẳng những quăng con dao trong ý mà quăng luôn cái con dao trong tâm nữa à, thì tức khắc, tức và tắc, người này trở thành bậc chân tu. Gã đồ tể mà như thế, quý vị ở đây thua gã đồ tể ta. Vậy thì quý vị không xứng đáng để làm việc bậc chân tu à? Không làm được bậc chân tu à? Xứng đáng chứ, làm được chứ, nhưng có một điều là quý vị không chịu làm, chưa chịu làm, cho nên không chịu làm được. Không biết còn tiếc nuối cái gì nữa à. Còn muốn còn ngoài tay không còn con dao, nhưng mà cái miệng thỉnh thoảng còn con dao, tao giết mày chết á, đã còn con dao không? Ai còn chế đó là chưa làm được chân tu đâu. Rồi cái thỉnh thoảng thấy người ta lắng đất cho mình nổi sân lên, cậu cha nó chết cha nó cho rồi, rồi xe cán cho rồi à, chưa quẳng cái con dao ở trong ý. Chừng nào quẳng con dao trong ý, mày quẳng con dao trong ý chưa đủ mà phải quẳng luôn con dao trong cái chân tâm của quý vị à, quý vị trở thành bậc chân tu. Nhiều vị thầy tu lên tới hòa thượng chưa chắc hẳn vị đó là chân tu. Tôi nói như vậy mà còn nghĩ phe này phe kia, còn chia rẽ nhóm kia nhóm nọ, còn dìm người khác để đưa mình lên, còn nói xấu người kia người nọ, vị đó là còn thua cả đồ tể. Tôi dám nói thẳng, tôi dám nói thẳng như vậy à. Còn thua gã đồ tể, chưa làm chân tu được. Khi vị gã đồ tể quăng cái dao trong trên bằng sắt trên tay, quăng cái dao trên miệng, quăng cái dao trên ý và quăng cái dao trong tâm, vị đó trở thành bậc chân tu. Bậc chân tu khác với thiền sư à. Hôm nay có nhiều người dù là không phải thiền sư nhưng mà thường thường tự xưng là thiền sư à. Họ tưởng rằng cái danh từ thiền sư là tuyệt vời, họ viết sách là đề lên là thiền sư. Cái thiền sư không thể tự mình viết sách xưng mình thiền sư được. Thì hôm nay tôi phân tích cái chữ thiền sư để quý vị nghe. Bậc chân tu khác với thiền sư, vị thiền sư chỉ lo tự lợi cho riêng mình giải thoát, còn ai đau khổ mặc ai. Bậc chân tu vừa lo cho mình giải thoát và còn dắt dẫn nhiều người đồng giải thoát. Thiền sư chỉ lo hoàn chỉnh phần hình tướng, bậc chân tu lo hoàn chỉnh cả tướng lẫn tâm. Bậc chân tu lo nhập vào chân ngã, vị thiền sư chỉ lê quay để đến đại ngã mà thôi. Mà còn có đại ngã, có đại thì vẫn còn có tiểu có trung để đối diện, vẫn còn ở sâm chiếu chứ chưa thoát để nhập vào bất nhị, thì làm sao sang bát nhã? Không bát nhã thì làm sao tịch tịnh? không tịch tịnh thì làm sao thì thiền diệt thực. Khi vào cái thiền diệt thực là phải thực sự tịch tịnh. Còn phân bí phân ngã, niệm Phật mà còn đến mấy tiếng, tùy tiếng mà còn đến mấy câu thì vị đó không bao giờ vào tịch tịnh được hết. Làm không đêm. Góp công đức không cần biết mình góp công đức. Thi ơn bất cầu báo. Tất cả những việc làm lặng lờ yên lặng tịch tịnh. Ở đây trong bài tôi không nói rõ thêm, tôi không phân tích thêm, sợ mắc lầm những vị thiền sư chăng. Các đời vua trần, các ngài tự dân chúng tôn bốc các ngài lên là thiền sư. Thực ra các ngài không phải hoàn toàn thiền sư. Thiền sư theo nghĩa bây giờ người ta đang nói đang nghe là có 1/10 của đạo Phật thôi. Anh tu có 1/10 là vì bên tàu người ta chia tới 10 tâm, sau này có cái tâm câu xá nữa là 11 tâm: tịnh độ tâm, mật tâm, pháp hoa tâm, thiên duy thức tâm, hoa nghiêm tâm, rồi thiền tâm, tới 10 tâm. Mà anh tuyệt vời nhất của thiền, tuyệt vời nhất của thiền là nhất tâm. Mà anh tuyệt vời nhất cái nhất tâm đó, anh không chấp nhận cái mật tâm. 10 ông thiền sư đó, 9 ông là đá phá mật tâm. Mà đá phá mật tâm là cái mật tâm của ai? Mà mật tâm là cái gì? Mật tâm là cái cuối cùng của toàn tóm thâu vũ trụ. Có gã nào, có người nào mà đá phá âm nhạc, đá phá thi thơ thì cái người đó là gì? Người đó là phàm phu tục tử. Anh không biết nhạc, anh không biết thơ, nhưng anh nghe nhạc nghe thơ thì anh mới là có con người nó văn hóa, con người có văn minh, con người có nhẹ nhàng. Và người đời ta cho là chuyện nghệ sĩ lãng mạn. Lãng mạn là gì? Lãng mạn là nó bập bềnh bên cái nó bên cái sấm ở bên bờ thuyền. Trên cái thuyền á, cái sấm á, lãng là sấm, mạn là mạn thuyền, sấm bên mạn thuyền. Quý vị không đi dưới sông để thưởng thức những đêm trăng, cái sấm á, sấm sông á, nó dập dập bên bờ thuyền đẹp lắm. Thực ra vị thiền sư chăm chú có một điều là thiền, là sông quán chăm chiếu, là quán trung quán chăm chiếu là nó đã đắc rồi. Quán chiếu và chỉ là đắc rồi, đắc thiền sư rồi. Bên này nó đi tới nghĩa là từ quán, đi quán, đại trí tuệ quán, thanh tịnh quán và trung quán thì mới gọi là chân sư. Nó rõ ràng quá. Cho nên những bậc chân sư rất hiếm có, còn thiền sư thì nhiều lắm. Những vị cư sĩ về đời hồi Tổ Thiên Thai, Tổ Trí Húc á, thì cũng có một vị cư sĩ á, đắc được thiền sư, ngồi xếp bằng lại rung qua đất 3 lần rung động, đắc thiền sư. Chứ không phải là tu sĩ mới có là thiền sư. Đạo Phật có nhiều trình độ tu học, ai học nhiều tu rộng thì vào thiền diệt thực, ai sơ cơ nhập đạo thì thực tập ăn đúng cách. À, hãy ăn như thức uống và uống như thức ăn, bớt dùng hương động vật, âm dương mới quân bằng. Một lầm lẫn quá lớn rằng phải ăn thịt thì mới sống. Càng ngày khoa học càng phát triển mới thấy sự lầm lẫn to lớn này. Thịt động vật vừa nhiều độc tố vừa nặng nề, ăn thịt động vật thường bị mắc bệnh ung thư. Muốn chữa khỏi bệnh ung thư, yếu tố đầu tiên là không được ăn thịt động vật có vú. Giáo sư Michi Kushi, người Nhật, đã phát minh và được Liên Hiệp Quốc thừa nhận phương pháp chữa bệnh ung thư bằng cách không ăn thịt động vật co vú. Tất cả các chứng bệnh ung thư muốn chữa thuốc gì tùy theo bệnh, nhưng đều phải tuân thủ theo một quy tắc chung đó là không được ăn thịt động vật có vú thì bảo đảm sẽ khỏi bệnh ung thư. Bởi vì vi trùng ung thư không có chất dinh dưỡng, tự nhiên vi trùng tự chết nếu thêm thuốc càng tốt. Phát minh này đã làm đảo lộn với y khoa những ai cố chấp ăn thịt loài động vật để bệnh nhân đủ dinh dưỡng. Bây giờ bác sĩ Âu Mỹ nó không có bắt buộc bệnh nhân phải ăn thịt như bác sĩ Việt Nam à, thì cái phương pháp này đã loan truyền khắp thế giới rồi. Tháng 8 năm 1982, báo chí và các đài phát thanh khắp nơi, nhất là đài phát thanh BBC, đã sôi nổi phổ biến kéo dài 3-4 tháng liền về cái phương pháp này. Tờ Life đã đăng 8 trang: phương pháp này chưa phải là ăn chay, chỉ cử thịt loài động vật có 4 chân, tức là loài động vật có vú, còn vịt, gà, tôm, cá thì vẫn được ăn. Bớt dùng hương động vật, âm dương mới quân bằng. Bớt dùng hương động vật, âm dương mới quân bằng à. Động vật đây là động vật có vú. Phương pháp dưỡng sinh thường chỉ chú trọng các phương pháp tập luyện mà quên đề cập phương pháp ăn. Quý vị thấy có cái trường dưỡng sinh nào họ nói về ăn không? Họ nói tập không à? Tập đủ cách. Bao nhiêu cái quyển sách bây giờ đã là bán ra ngoài, nghĩa là nó nhiều không tưởng tượng được, biết bao nhiêu phương pháp về dưỡng sinh nhưng mà không khi nào họ đề cập tới ăn. Một cái thứ hai nữa là họ không bao giờ đề cập dưỡng sinh để lấy nước. Dưỡng sinh ở ngoài đời bán thì chỉ có cơ bắp, chất nóng và chất hơi thôi, còn chất nước không có. Con người là đặt nóng, đặt lỏng, nóng hơi, đất nước, gió, lửa. Nhưng phương pháp dưỡng sinh nó chỉ có 3, và cái phương pháp lấy nước không có. Dưỡng sinh là nuôi sự sống, ăn uống cũng là phương pháp nuôi sự sống. Sự sống được nuôi dưỡng tốt không chỉ quân bình âm dương cho bằng trong sự ăn uống. Chẳng những ăn mặn, tức là ăn mặn sống, mà ăn chay cũng không nên gặp gì ăn đó à. Ăn chay cũng không nên gặp gì ăn đó. Trong tàu vị yếu chứa nhiều chất độc axit, trong bột ngọt chứa nhiều axit, trong các loài nấm, trong măng tre, trong cà tím, trong củ cải trắng, trong đậu bắp, trong trứng vịt không muối, trong gà già, trong gà trọi, trong vịt lai, vân vân, chứa nhiều âm tử và nhiều độc tố. Ăn trái cà phải uống 3 thang thuốc, hoặc gà độc thịt, vịt độc trứng. Chỗ này cần lặp lại hay không hay là cho qua? Quý vị hiểu hết chưa nào? Hiểu hết chỗ này chưa? Đừng nghĩ là mình ăn chay rồi gặp gì ăn đó. Quý vị cứ thử đi, ai đang nhức mình nhức mấy á, về nấu một bát canh măng ăn á, mà đừng bỏ cái đồ chua vô để giải, đừng nêm cái chất quá giải nó ra à, măng á, mà bỏ thêm thịt heo vô, phải bỏ nấm vô nấu á, ăn tô rồi tối cho nó nhức cho mà biết. Những người nào á, mà nhức mình nhức mấy là đau lưng á, ăn vô một cái cà lùi á, rồi biết. Ăn vô cái cà luộc hay cái cà cháy là càng biết hơn. Cà chình, cà tím, vân vân. Vì nó ăn nó một cái, muốn cho nó bớt cho nó giải hết cái cây cà ra, phải uống 3 thang thuốc giải. Nói chung là phải cẩn thận chọn lọc, loại bỏ những thứ có chất độc, hoặc nên ăn rất ít. Bởi vì ăn là để quân bình âm dương, hầu nuôi sống tánh mạng, cho nên phải cẩn thận chọn lọc chất ăn uống. Ăn thì giữ, miếng cử thì hiền. Cũng ví như cam là chất vitamin A. Những buổi sáng, buổi trưa ăn cam rất tốt, nhưng chiều tối ăn cam rất độc. Chiều tối nào cũng ăn cam, ăn liên tục đủ 100 ngày sẽ bị ung thư gan, khỏi chữa trị. Trên đây mới đề cập một phần về thức ăn, thuộc về tướng ăn, còn tánh ăn thì miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan trên đầu. Cái đây nó mới là nguy hiểm, không? Đời nhà Trần có một vị quan không được vua Trần chia xoài, ông ta theo giặc dẫn giặc vào chiếm thủ đô Thăng Long. Nước Sở có một vị quan, khi vua Sở đãi ăn bắt cháo ông ta thiếu miếng thịt dê, ông liền dẫn giặc về chiếm nước. Nghe chưa? Một miếng ăn thôi, miếng xoài thôi, miếng thịt thôi. Chắc gì quý vị ở đây không có giống như hai ông quan đó đâu. Tao cũng biết bao nhiêu mà tao về bữa đám giỗ tao có gì, từ nay tao cấp tao thèm đi chùa Quan Âm nữa hết. Chùa nào cũng vậy, chứ không có chùa Quan Âm không. Miếng ăn miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan trên đầu. Ngồi ăn cơm á, ông thầy trụ trì xét xét cho cái bà kia à, nhiều hơn chút, cái bà nói ít hơn chút là giận rồi bỏ, không có chùa nữa. Có không? Báo đám, báo đám tới 200% chứ không có 100%. Làm sao bỏ cái tánh xấu ăn đó à. Cách ăn về tánh ở các bài học sau, chúng ta tiếp tục cách ăn về tướng. Bây giờ tiếp tục bài tướng là tánh bài khác. Hôm nay mà bàn tới tánh nữa tôi tắt học thuốc đêm nay, học tới ngày mai cũng chưa hết nữa. Gắt là đang. Bây giờ tới cái chỗ ngồi ăn. Ở các nước kém văn minh mới thấy người ngồi vỉa hè hoặc dọc vệ đường để ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, để nhậu nhẹt lai rai trong quán cấp, quán bình dân. Còn các nước văn minh không hề có tình trạng này, dù chúng ta đang sống ở nước chiến tranh vừa chấm dứt, chưa theo kịp các nước tiên tiến, nhưng chúng ta là công dân của một nước độc lập, có hơn 4.800 năm văn hiến và lại là một Phật tử, cho nên khi ngồi ăn cũng phải chọn chỗ mà ngồi. Ăn xem nồi, ngồi xem hướng, thay vì ngồi vỉa hè, vệ đường, ta nên mua về nhà mà ăn. Điều này tôi mong rằng khi quý vị nắm cái bài này trong tay là tôi không bao giờ thấy quý vị ngồi theo vỉa đường. Ăn nó vừa bụi, nó vừa lịch sự, nó mất lịch sự, mà nó vừa thô lỗ. Nó làm sao á, không nói được. Vì tốn có cái gầm mây nó tới mua đổ rồi đậy mang về nhà ăn. Tối thiểu, và những cái gánh nào để cái chỗ nào nó cũng coi được một chút. Để ngay ngồi vỉa đường mà bụi ngang ba qua vọng vang lại. Bây giờ chuyển sang là thời gian ăn. Các nước văn minh ăn đúng giờ ngọ, đúng giờ, làm việc đúng giờ. Còn các nước chậm tiến thì lúc nào cũng thấy có người ăn ở các quán. Tăng ni Phật tử phải nghe lời Đức Phật dạy. À, đây là cô quý vị. Buổi sáng là giờ ăn của chư thiên. Buổi trưa là giờ ăn của chư thánh tăng, chư Bồ Tát và chư Phật. Buổi chiều là giờ ăn của quỷ. Ai ăn buổi sắm sắm thì nên quán tưởng là mình đang uống thuốc, tức là dược thực. Không được ăn uống linh đình, khua bát dĩa làm tổn tâm từ bi. Vì ngã quý, bụng to cổ nhỏ, không ăn được, nghe bát dĩa khua, thèm ăn, chung đau khổ. Tôi dặn quý vị, từ nay bữa ăn chiều giảm nhẹ càng tốt. Người Âu Mỹ chiều ăn rất nhẹ, để họ đi ngủ cho nó có vệ sinh, hợp vệ sinh. Còn mình á, càng á, giàu chừng nào á, là buổi chiều buổi tối ăn thôi linh đình, ăn thôi ăn đầy bụng thôi, ăn không chịu nổi. À. Ai ăn buổi sắm thì nên quán tưởng là mình đang uống thuốc, quý vị nhớ chưa? Và ăn rất nhẹ nhàng, đừng nên khua bát khua đũa, lỡ khuya quá rồi thì ngâm bát đũa đó sáng dậy rửa, còn có rửa cũng rửa nhẹ nhàng thôi. À. Ngoài sự cử hoặc bớt ăn thịt loài động vật thì việc ăn như thức uống cũng không phải là không quan trọng. Nếu không quan trọng thì Thánh Căn Đi không nêu pháp này vào nội quy nhập môn của Ngài. Hãy nhai nhuyễn thành nước rồi mới nuốt. Đó là cái pháp nhập môn của Thánh Căn Đi. Nhai kỹ, nhai nhỏ, nhai nhuyễn vẫn chưa đúng pháp, mà cần phải nhai thức ăn thành nước rồi mới nuốt, ăn như thức uống. Trái lại khi uống thì lại phải nhào luyện sao, làm sao cho nước đặc lại rồi mới nuốt. tức là phải chờ nước miếng nó ra. Ngoài sự luyện tập ăn như thức uống, người tu luyện cần phải tập về cách ăn rất nhiều, như là khi ăn thì không nói chuyện. Khi ăn thì không nói chuyện. Ở đây quý vị bác quan trai á, vị nào một tuần về đây ăn bác quan trai một lần thì biết là khi ăn không nói chuyện, không được nhai nhòm nhòm, không ăn bốc, không ăn tham, không ăn ngốn, không gây thành tiếng khi nhai, cũng không được húp canh sồn sột. Khi ăn không được đùa cợt hoặc tranh cãi, nhất là không được ẩu đả nhau trong giờ ăn. Chúng ta đã là người không bao giờ đánh nhau giữa mâm ăn, trời đánh trên bàn ăn. Cái chỗ này tôi ngưng bài lại chút, tôi kể quý vị nghe câu chuyện cho nó vui vui để nó bớt căng thẳng. Cái ông đó rất là thân với cái ông nhà bên này, hai anh em thân nhau. Một hôm hôm qua ông ăn cơm với ông này, thì nhà ông này để ra bốn chó con bằng bắp dê dễ thương quá. Ông nói tôi lưu ý từ hồi nãy giờ tôi qua đây rồi tôi về, mà ngày nào tôi qua tôi thấy bốn chó con anh dễ thương quá, không bao giờ cắn nhau. Bây giờ anh bán cho tôi mua, anh cho tôi đem về hết bốn con. Tôi cũng có chó mà tôi phải cho người ta hết, tôi xin bốn chó này thôi, chó này đoàn kết quá. Ông nói chữa tôi với anh mà tôi tiếc gì mấy con chó, muốn xin thì cho. Cái liền bây giờ ông được cho ngày mai, với một điều kiện bắt buộc. Nếu ông chấp nhận thì anh nó đi, mà ông chấp nhận thì thôi. Ông nói điều kiện gì khó không? Nói cũng dễ mà cũng khó. Điều kiện là tôi yêu cầu anh không bao giờ quăng cục xương cho chúng. Nó đương đoàn kết vậy chứ mà quăng cục xương là cắn lộn liền. Câu chuyện ngụ ngôn này nó dạy người đủ mặt hết. Hay vô cùng. Ai hiểu sao không hay? Quăng cục xương là chúng cắn lộn nhau liền. Thấm thía không quý vị? Thấm thía không chứ? Nhiều khi chính chúng ta cũng đã từng làm dành nhau cục xương. Họ ăn hết rồi còn cục xương mình còn nhào vô dành, nó giết nhau cho được. Chúng ta đã là người không bao giờ đánh nhau giữa mâm ăn, trời đánh trên bàn. Những người văn minh ăn uống khi nhìn thấy đã lịch duyệt, huống gì người tu luyện. Nếu có chuyện gì không ổn định thì chờ ăn xong phải giải quyết. Không nên dặn mâm ném bát, không được đá đổ mâm ăn, đập bát đập tô, cãi vã, chửi bới, măng nhiếc, chơi dở, chơi hôi trong lúc đang ăn. Tôi kể quý vị nghe một câu chuyện rất là thật. Thượng tọa Trí Châu học ở Bậc Quận Nha Trang một lớp với Lệ Hòa Thượng Diệu Bôn với thầy Nhất Hạnh đó. Nhưng mà khi học rồi thì các thầy đi hành đạo, còn Thượng tọa Trí Châu thì ra chùa Linh Sơn ở Vạn Giả, Vạn Ninh tu. Và sau khi ngày tu đâu 6-7 năm gì thì bắt đầu ngày đắc. Tôi tắt đèn mà trong phòng của ngài chưa đốt đèn, trong cốc chưa đốt đèn thì tự nhiên nó sáng hực hết, sáng như cái tượng pha lê, và trong phòng sáng hết. Sáng vậy ngài xá thiền ra, ngài bước ra xong rửa mặt thì chim công chim gì trên núi bay dành đậu chặt cái sân hết. Thầy Tịch Tràng mới đi vô Nha Trang mua mấy chục chậu kiến về để. Thiệt vời như vậy đó. Có một hôm chùa Linh Sơn có hai ông điệu, một ông là đặt cách hầu thị giả cho Thượng tọa Trí Châu, và một ông thì hầu Thượng tọa Tịch Tràng. Mùa an cư cho nên cái ông điệu kia ông đi ông chề không kịp, dặn ông điệu nhỏ ở nhà hầu thầy Trí Châu thị giả, nhưng mà rồi ông quên, khi nhỏ thì quên, ông mất lo thị giả cho Thượng tọa Tịch Tràng. Mà hôm đó chùa có cúng an cư nữa, cho nên khi cúng rồi á, đặt sớ đọc giấy rồi đi kinh hành này, một giờ chiều. Mà thầy Trí Châu thì không ăn ngọ, một ngày ăn có một lần, mà quá ngọ là không ăn, một giờ đâu ăn nữa. Cho nên sau một giờ ông điệu xuống nhà bếp, mấy bà la trời ơi sao không bon cơm cho thầy Trí Châu. lật đặt bưng mâm cơm lên, thì thầy Trí Châu vừa mở cửa để vô, thì thầy Trí Châu đứng dậy giận quá, bưng cái mâm cơm giục ra ngoài, đổ hết mâm cơm. Cái sân bốc theo mâm cơm và xuống đất liền, tối hù, nắm nảy bức rứt mình mấy, đi đứng nằm ngồi không yên. Rồi về miền Nam thì chỉ ở có ba chỗ, hai chỗ thôi, Quán Thế Âm và thầy Quang Đạo ở Phước Viên, và hai chỗ nữa được ghé là chùa Già Lam và chùa Vạn Phước. Thầy là người Quảng Ngãi đó, cho nên thường tới một số chùa miền Trung. Còn tôi với chùa Linh Sơn nó có liên quan, và vì chùa Linh Sơn là di tích của Bồ Tát Quán Đức, mà Bồ Tát Quán Đức thì dẫn Thượng Tọa Thích Tràng từ bên Campuchia về giao ngôi chùa để đi vào Nam, cho nên tôi có dây mơ rễ má thỉnh thoảng về, và tôi cũng ủng hộ cho Thượng Tọa, cho nên thỉnh thoảng vào đây thì thâm tình lắm. Sau này vô không chỗ nào ở được hết, ông gặp một cô gái nào đẹp và thì ông nắm cái quạt ông nhìn này. Ha ha, đi con như vậy thôi chứ không làm gì hết á, gõ cái quạt lên đầu cô gái đó một cái rồi khờ khờ nhắm mắt lại đi. Cho nên về đây các cô khi bị, có nhiều cô mới bị cái hết hồn chạy thầy ở chết rồi con không, thầy cũng làm kỳ quá. Tôi nói ổng là thiền sư đó, ổng đang tìm cách ổng truyền nội lực cho con ngu quá con biết. Tôi nói vậy chứ không, nó ra ngoài nó nói ông thầy dê nó sao, ổng đâu có dê gì đâu. Rồi cứ lên xuống, khi nào mà ổng thấy cần ăn uống nó bồi dưỡng thì xuống đây nằm tuần hai tuần ăn. Ông nói trên ông quan độ quá, cái chi mà ngày nào rau luộc rau lon là rau lon luộc ăn chết thôi, ăn sót rồi cũng chết thôi à. Xuống này ăn vài bữa rồi mới về tu. Thì cái hôm Tết đó, ông nói hôm nay tôi xuống tôi thăm thầy lần cuối cùng, rồi tôi về tôi đi độ cho ông Quang Đạo. Ông Quang Đạo cất chùa to, tụi nó cứ nói tầm bậy. Tôi là tu hồi giờ thầy có đâu có nói chuyện cất chùa, tụi tôi cất chùa thì thầy đi đừng có cất chùa là tu đi à. Và thầy thường nói cứ biết ông thầy tôi muốn dón cái chi dón, cứ pháp qua mà dón hoài, tôi nói pháp qua tôi nói một ngày là hết, tôi không có biết gì nói nữa hết. Cho nên ông rất thích là bộ kinh Pháp Hoa đó. Thì hôm đó từ đây đi về tới Biên Hòa, băng qua đường từ phía bên này xuống xe băng đường, xe nhà binh tông chết. Cái đơn vị nhà binh đó thì họ sợ làm to chuyện, còn xung quanh Thiên Chúa Giáo đó họ muốn nhân cái dịp này họ làm to luôn. Cái đám ma lớn không tưởng tượng. Và sau khi ngài nằm xuống 49 ngày, trong vòng 49 ngày thầy Quang Đạo cất chùa xong. Và bây giờ lên cái chỗ thầy Quang Đạo là một dinh cơ, còn hơn nữa là dinh cơ thủ tướng nữa. Nuôi khắp nơi thầy Quang Đạo tự nhiên phát triển. Cho nên khi sống không làm đạo được thì chết hộ trì cho thầy Quang Đạo. Cái đến nỗi ngày nào cũng rau lon luộc ấy mà. Mà bây giờ mới đây mà như vậy. Nếu mà so với Văn Âm á, thì Văn Âm cũng vào đâu hết. Là vì một cái chuyến may của thầy đó, mỗi ngày thu do tiền lời là 5 triệu đồng đủ nuôi chư tăng khắp nơi. Thầy lập một cái chứng may trong cái khuôn viên chùa thầy Quang Đạo bây giờ. Cho nên không tu thì thôi, mà tu thì chắc chắn là đắc. Nhưng mà trong cái chỉ một phút sân á, đốt một rừng công đức, cái điều đó rõ ràng. Mà nhất là sân trong bữa ăn đó. Quý vị nghe cái này để mà dịch mình. Cho nên khi nói giận lên chậm nó lại, cho nói sùng máu bưng mâm cơm đó là tiêu. Ở đây có mấy ông lão đàn ông này hay giận vợ bưng mâm cơm đó lắm nghe mấy cha. Tôi lại mấy cha đừng có làm như vậy, nó tổn khước chết đấy. Con vợ nó không có, nó khổ đã đành mà chính các ông khổ. Lại một điều tối kỵ ngăn cấm người tu luyện không được vừa ăn vừa thảo luận việc đã làm, việc sắp làm. Không được vừa ăn vừa lo nghĩ tính toán công kia việc nọ, nhất là không được chan lệ, tức là chan nước mắt hay canh. Nơi dành riêng dọn bữa ăn phải trang trọng, hộp vệ sinh thoáng khí, phải có mâm hoặc có bàn, phải có ghế hoặc có đồ ngồi. Các bữa tiệc vui dỗ chạp lại càng phải chu đáo và trịnh trọng. Trước khi ăn phải rửa tay, ăn xong phải chờ người bên cạnh đứng cùng đứng dậy, nếu có việc cần đi trước thì nhẹ nhàng rồi xin lỗi người còn lại. Nên tập lên một trình độ cao hơn trước khi ăn. Nãy giờ là nói trình độ thấp, Nếu quý vị thực hiện được cái này thì tập thêm một cái trình độ cao hơn nữa, là trước khi ăn bưng bát cơm dâng ngang trán tưởng niệm năm điều. Điều thứ nhất là nghĩ công khó nhọc thành tựu cơm này. Thứ hai, tự xét chính mình rồi mới thọ dụng. Thứ ba, ngăn ngừa tam độc, trưởng dưỡng nội tâm. Thứ tư, cơm là linh dược, chữa khói thân gầy. Thứ năm, lợi mình ít người, nhiếp tâm thọ thực. Ai đạt lên trình độ hai này thì thường xuyên sẽ hướng dẫn cả nhà cùng làm như vậy. Đó, gia đình Phật giáo phổ biến vào Phật giáo trong gia đình là cái chương trình này. Không nhất thiết phải ăn chay mà ăn mặn. Nếu gặp ngày mùng 1 thì bưng lên như vậy, hạ xuống ăn 3 miếng cơm lạc. Miếng thứ nhất là nguyện đoạn nhất thiết ác. Miếng thứ hai là trừ bỏ. Miếng thứ hai là nguyện làm các việc thiện. Thứ nhất là trừ bỏ các việc ác. Thứ hai là làm tất cả các việc thiện. Và việc thứ ba là nguyện cầu thành Phật, rộng độ chúng sanh. Đó là tới trình độ thứ ba rồi đó. Hôm nay trong bài này có ghi, nhưng tôi nói thêm cho quý vị tập cho gia đình mình trở thành gia đình Phật giáo trong bữa ăn. Bây giờ tới điều quan trọng là món ăn. Cái này á, cái mới là hấp dẫn nè. Tôi đưa cái món ăn này ra, tôi rất ngần ngại là quý vị có nghe lời tôi không, có làm theo hay không, hay là quý vị nói tôi ông thầy ông bố ông điên rồi, bày dễ quá nhiều ha. Cho nên tôi ngần ngại lắm. Năm nay tôi xăm mình, tôi cứ liệu đưa ra tối thiểu mấy trăm người đây, không lẽ không có 10 người theo tôi sao? Như vậy thì cuộc đời mình nó xấu xí quá. Nói mà không có được 10 người theo thì vô duyên quá, xấu xí quá, nó không có chút phước nào. Cho nên tôi nói, mà nếu không được 10 người thì được 1 người theo không được. Đã. Tuần qua chúng thọ bát quan trai của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa tổ đình Quán Thế Âm được gợi ý về một bát canh. Được gợi ý về một bát canh. Làm cách nào chư tăng an cư 3 tháng được cúng dường 90 bát canh khác nhau, tức là không được lặp lại. Được cúng dường 90 bát canh khác nhau, không được lặp lại. Lúc mới nghe ai cũng ngạc nhiên, tưởng rằng vị giảng sư lầm lẫn. Nhưng sau khi nghe nhắc đi nhắc lại nhiều lần, và nhất là được nhấn mạnh lời Phật dạy nơi kinh Vu Lan, đồ ăn trăm món, trái cây năm màu, thì mọi người mới vỡ lẽ. Lúc bây giờ ai ai cũng ao ước rõ biết cách nấu bát canh để trở thành bát thuốc phục vụ cho gia đình. Bởi vì thiên phú, tức là trời trao đó, thiên phú của nữ giới là sanh và dưỡng. Nhưng phải nuôi dưỡng làm sao? Trong tất cả các phương pháp dưỡng thì việc phục vụ bữa ăn cho chồng, cho con, cho gia đình, cho tổ chức và cho chính mình, mình phải biết phương pháp. Phương pháp gì? Phương pháp quân bình âm dương. Không có quân bình âm dương một bữa ăn, mà của tất cả các bữa ăn từ hôm nay cho tới khi nào mình chết. Mà chết rồi đầu thai lên cũng phải quân bình âm dương, nếu còn đầu thai làm đàn bà nữa. Đó, khi nào thành Phật mới thôi. À, cũng thì miếng ăn, nhưng nếu sai phương pháp là ăn chất độc, nếu đúng phương pháp là quân bình âm dương, là bồi bổ cơ thể, là nuôi dưỡng người ăn. Ngày nào cũng canh cái, xào cái, luộc cái, kho cái làm chua, cái làm mắm, toàn cái với cái, ngày này cũng cái, ngày khác cũng cái, thì đó là chuẩn bị tự tử. À, rõ ràng quá gì đó. Cũng như có một điều sai lầm, đó là ngày này cũng gạo lứt muối mè, ngày khác lại muối mè gạo lứt. Cứ như thế nhiều năm thì đây là phương pháp tự tử, không cần thuốc độc. Vị cha đẻ của phương pháp gạo lứt muối mè là ông Osawa đã không trường thọ vì ông theo phương pháp phản khoa học, phản y dược. Quá dương sanh âm, không nên thái quá và cũng chớ nên bất cập. Chính Đức Phật là người đã thí nghiệm phương pháp toàn mè suốt 6 năm, sau đó Ngài đã xóa bỏ. Cái này quý vị đã rõ gì? Phải cần lặp lại. Vì nhấn mạnh hai điểm, là điểm thứ nhất á, là quân bình âm dương trong bữa ăn. 90 ngày là 90 bữa ăn khác nhau, 100 ngày là 100 bữa tô canh khác nhau. Rồi tới cái ngày rằm tháng 7 đó là góp hết 100 tô canh, nấu thành một tô canh. Trong 3 tháng ăn cư á, là chia mỗi bữa một món canh khác nhau. Rồi tới ngày rằm tháng 7 là gộp 100 món đó nấu thành một tô canh. Ở đạo tràng này chúng tôi đã đãi 3 năm rồi, mà giờ cái toa nó mất rồi. Cái toa đó sau này cô Trúc Liêm là má thầy Trơn mang qua bên Úc, năm ngoái có mang về. Rồi tôi dặn là sang lại, vì tôi nghiên cứu cái toa này lâu lắm. Việt Nam chưa có ai nghiên cứu trong kinh về cái toa nấu ăn, đồ ăn trăm món, mà tôi đã nghiên cứu. Cuối cùng ai cũng giả, cuối cùng có. Năm nay tôi mới làm đồ ăn trăm món để đãi cho Chư Tôn Hòa Thượng Chư Tăng Ni trong cái ngày Bồ Tát Quán Đức tự thiêu 36 năm. Cuối cùng tới cái giờ ăn thì nhà bếp hân hở bưng lên, chúng con nấu được đồ ăn trăm món đây thầy. Tôi bưng, tôi húp vào một cái, tôi nói trời ơi chết, từ chết tới chết. Là nên họ nhớ mày mày, rồi ghi 100 món, mà món nào cũng ghi cũng mua đều nhau 1.000 bạc, 1.000, 2.000 gì đó. Tôi nói 1.000 đơn vị cho dễ nhớ, thành trăm món trăm như nhau. Đó là đi tự tử đấy. Mà may bữa đó 600 thầy ăn, và còn lại cũng nhiều người, nhưng mà không ai chết. Cho nếu chết chắc tôi ở tù. Là vì trong món ăn cái ôn nó mấy, nó mấy lượng, cái hàng đó nó mấy lượng, và cái nhiệt đó nó mấy lượng. Mùa đông tăng cái nào lên, mùa hạ tăng cái nào xuống. Tây phương nó thua đông phương, cái chỗ đó thua trong cái thang thuốc bắc chế biến. Âm dương theo ngày giờ, nó dịch xê dịch, gọi là dịch lý. Còn Tây phương là sốt rét, là ký ninh. Bệnh là vì về đọc là cái gì mà thuốc trừ độc penicillin à, đại khái cái nào cũng penicillin hết, cái nào cũng linh hết, cái nào cũng nin hết. Thì xét là nin là cái là linh mu là linh hết. Tùy mỗi cơ thể khác nhau, cho nên trong cái toa này ăn một bát canh á, đồ ăn trăm món á, đêm đó ngủ á, nó khỏe bằng uống 10 thang thuốc. Bây giờ trở lại vấn đề chút kiến đổ rồi vẫn kể đổ, đang nói phải nói cho nó hết cho bài này, không nói không hết cái gì về mình đó, không? Trong mùa ăn cư này quý vị với chúng tôi nó có duyên thầy trò, chắc có chứ, không có tôi nghe gì mà sẽ cuộc đời quý vị không lẽ không cúng cho chúng tôi được một bát canh sao? Ở đây 30 thầy ăn cư, nhưng mà 10 vị giáo thọ, bữa có bữa không, còn thường xuyên là 20 vị, có 20 bát canh à, 20 bát canh nấu có một thứ. Cho nên đăng ký ở đây là cá nhân tôi hay nhóm chúng tôi 5 người, 10 người, hôm nay tôi nấu bát canh đó để cúng dường quý thầy. Quý vị cũng cúng dường được bát canh à. Rồi nếu không được bát canh á, quý vị trong 12 tuần chúng tôi ăn 12 thứ muối à. Vì muối kho hay xào là phải chia từng, chỉ bát canh mới là ngày mà thôi, ngày nào cũng phải có bát canh. Còn các thứ khác mỗi tuần một món, không cho từng lại. Lẽ quý vị không cúng cho chúng tôi được chút muối sao? Ở đây cái tình nó dũng dưng quá, cái đạo tràng cả mấy ngàn người mà tôi chưa hề bao giờ được ăn quý vị một chút muối. Quý vị hạ tiện với chúng tôi quá sức. Cái tình thầy trò thấy nó xa vời, bưng chút muối tới cúng để nhìn thấy là thầy gấp chút muối mình thầy ăn, trong lòng nó cũng vui vậy. Tại sao quý vị không làm? Không phải quý vị vô tình, nhưng mà quý vị ở đây có người lo rồi, mình mò tới mấy bà chửi. À, thầy chung, thầy có ai mà chửi? Cả năm mà mấy bà dành nấu đi, còn bộ ăn cư cho tôi nói nấu bột bát canh. Cái nhóm của tôi, cái nhóm Tân Định á, tôi họp hết lại 50 chị em, hôm nay tôi cúng có 20 bát canh, được không? Được chứ. Nhưng mà quý vị, chưa có cái ban tổ chức ở đây để phân ra canh gì, ngày nào canh gì, và quý vị thích cái canh đó ta nấu, nấu cho ngon, nấu cho đúng phương pháp, à, để cho quý thầy ăn. Mình vừa học, nấu cúng dường quý thầy, mà mình vừa học để sau này mình về cũng nấu cho gia đình ăn, được không? Được chứ. Cho nên cái bài học nào tôi đề học và hành, phải năm nay phải thực hành. Nếu năm nay trễ rồi sang năm phải thực hành dứt khoát. Mà nếu sang năm á, mà quý vị không cúng cho chúng tôi ăn một bát canh á, thì chúng tôi cũng dạy cho quý vị học nữa đâu, phải không? Phải vậy mới được chứ. Chứ ai mà không cho ăn miếng nào thì bắt dậy hoài, bữa tuần nào cũng dậy hoài, khô cố chết sao. Còn để ở dưới á, à, tôi mời cô chú quý, tôi nói ngược, nói xuôi, nói trái, nói phải, nói trắng, nói đen, rồi mời cô Vũ Ánh nói, rồi nói ra lớp bác quan trai giờ rồi mới nói rồi. Mà từ bữa bác quan trai tới nay là mấy bữa, mới có năm thứ mà hai lần ăn luộc bầu rồi. Bữa chủ nhật phải ăn luộc bầu, thứ hai ăn luộc bầu, là chiều nay luộc bầu. Luộc bầu là bầu luộc, bầu luộc là luộc bầu, luộc bầu là bầu luộc. Cứ như vậy thôi. Là gì á, đi chợ ra cái bà mà bán bầu đó, bán ngọt ngào quá, mua đi tôi cũng dường chùa mà, bán rẻ, mua. Cảm tình ngồi xuống mua bầu luộc, rồi mua chao, chao rồi bầu luộc cho chao. Không cách gì canh cái nói. À, qua mặt thứ hai có cái đoạn văn vừa đọc là cái phương pháp Osava này nó đã làm cho nhân loại đa phần biến thành BD. À, gạo lứt muối mè hai cái là thuần dương, và ăn từ ngày này tới ngày khác thuần dương biến âm, cho nên biến con trai biến thành BD. Tôi bảo đảm, tôi nói tôi viết bài này tôi chịu đối diện với Osava, và Osava đã truyền khắp thế giới, mà tôi đứng ra tôi chịu trách nhiệm tôi viết bài này là tôi có một cái tầm vức, nghĩa là lì không biết không sợ súng rồi. Tôi dám bảo lãnh như vậy, và nếu cần tôi dám ra đối diện, nếu đưa tôi ra tòa tôi cũng ra tòa tôi cãi nữa. Đã, dứt khoát như vậy. Và bài học này chưa phổ biến, ai giúp cho tôi mà phổ biến, tôi dạy cho học trò tôi trong nội bộ đạo tràng, những chỗ khác muốn cần là lấy về học. Các ông thầy khác nếu không muốn mình tự tư á, thì lấy cái bài này về dạy cho học trò mình, nấu cho mình 90 bát canh trong mùa an cư. Chúng ta hãy chia các thứ rau quả thành 9 vị. À, bây giờ bắt đầu vô chi tiết nè. Đắng, cay, chua, chát, ngọt, bùi, nồng, mặn, không mùi vị. Mỗi vị lại chia nhiều thứ. À, bây giờ là cái bảng để ra. Đắng nè, cay nè, chua nè, chát, 9 vị. À, mỗi vị lại chia nhiều thứ. Ví dụ như món canh chua, khóm chua, khế chua, me chua, chanh chua, lá giang chua, rau nhút chua, đậu bắp chua, lá xay chua, chùm ruột chua, cà chua chua. Thấy không? Như vậy có phải? Rồi tới mà đắng á, thì cái gì đắng, cái gì đắng, cái đắng. Rồi cây, cái gì cây. Cho nên thứ hai là chua. Thứ hai tuần này là gì? Là khế chua. À, nhưng mà 10 hôm sau á trở lại chua thì là không chua, phải không? Như vậy thì 9 vị mà mỗi vị là 11 món, 12 món, như vậy phải có 100 món không? Bây giờ quý vị đã vỡ lẽ ra chưa? Còn nãy chị nói là 90 ngày 90 món canh đó, quý vị nó cũng thầy nó khùng, làm gì có đủ 90 ngày mà không lặp lại. Ở đây không những 90 ngày, tôi ghi theo an cư kiết hạ là 90 ngày, thực nó là 100 ngày, 100 món, qua ngày 101 mới trở lại. Một vị chua đã có đến 10 thứ khác nhau, vậy phải chăng có đến 90 thứ hay không? Mỗi thứ một ngày, lại còn phân chia mỗi ngày một thứ vị khác nhau. À, mỗi thứ một ngày, bây giờ mỗi ngày một vị. Mùng 1 tháng 5 canh cải bệ xanh, canh nồng cải bệ xanh. Mùng 2 tháng 5 canh cây ớt. Mùng 3 tháng 5 canh chua khóm. Mùng 4 tháng 5 canh chát bắp chuối. Mùng 5 tháng 5 canh ngọt dưa hường. Mùng 6 tháng 5 canh bùi khoai môn. Mùng 7 tháng 5 canh đắng khổ qua. Mùng 8 tháng 5 canh mặn củ cải mặn. Mùng 9 tháng 5 canh không mùi vị rau cải rổ hoặc rau bồ ngót. Lập thành một bảng tên rau quả, ghi 90 ngày, mỗi ngày một món. Qua 3 tháng 90 ngày, đến ngày mùng 1 tháng 8 mới nấu lại món canh nồng cải bệ xanh. 90 ngày, 90 tô canh khác nhau, không hề lặp lại. Rồi, quý vị tìm ra công thức chưa? Hồi nãy nói 90 tô á, nghe nó quái lạ lắm. Nhưng mà giờ đọc tới đây quý vị thấy rõ chưa? Không rõ giờ đọc nữa, nghiên cứu nữa, hai ba chị em họp nhau hỏi, thảo luận nhau cái nghề này, nghề quý bà, nghề của tôi đâu mà tôi phải nói chi tiết phải không? Giờ hơn nữa là hết giờ rồi. Lập thành một bảng tên rau quả, ghi 90 ngày, mỗi ngày một món. Qua 3 tháng 90 ngày, đến ngày mùng 1 tháng 8 mới nấu lại món canh nồng cải bệ xanh. 90 ngày, 90 tô canh khác nhau, không hề lặp lại. Tôi đọc lại câu này để quý vị nhớ. Người phụ nữ đảm đang, người vợ dung hạnh, người mẹ đức độ, người chị quán xuyến, người thủ trưởng nhà bếp tài ba, là những người biết thay đổi món ăn. 90 ngày 90 bát canh khác nhau, đây chính là vị thầy thuốc giỏi đã quân bình cuộc sống qua bát canh của từng bữa ăn. Trái với hạng người trên là hạng người phá nát hạnh phúc gia đình, làm tàn hại gia can, làm tiêu tàn tổ chức, làm lụng bại đạo pháp, cũng chỉ vì một lý do ban đầu và rất đơn giản khởi từ cơm không lành, canh không ngon. Ngoài bát canh, các món ăn khác cũng phải linh tinh lọc, cũng phải quân bình âm dương, nghĩa là các món khác không phải phân ngày mà là phân tuần. 3 tháng ăn cư kiết hạ là 12 tuần, mỗi tuần ăn một món. Bây giờ trước khi qua tuần á, thì tôi nhấn mạnh trở lại mỗi ngày một bát canh cái đã. 100 ngày 100 bát canh khác nhau. Ai chưa hiểu cái nguyên tắc ăn này á, thì khi có một người đàn bà tới bệnh viện quỳ khóc là chồng con đi lấy chồng khác, lấy vợ khác rồi, ngạc nhiên liền. Nhưng mà tôi á, bà nào mà tới nói chồng con đi trai gái người khác rồi, thì không lẽ tôi tu hành tôi nói chị đáng kiếp chị. Người nữ giới công dung ngôn hạnh, công con người công mà không có đức, công mà không biết nấu một bữa canh ăn cho ngon, nấu chặt to mà kho mặn, ngày nào cũng một thứ hết. Thịt heo là cứ thịt heo, ngày nào chặt thịt heo hết. Thịt heo bầm, thịt heo nấu, thịt heo xào, thịt heo nướng, thịt heo không. Vì nàng thích thịt heo cho nên nàng bắt vợ chồng con phải ăn thịt heo. Đó là công. À, dung á là nấu theo, không phải cái dung cái mặt đẹp mà còn dung trên cái bữa ăn. Chặt to kho mặn, cục thù lù để lên nó cũng có cái gì. Lấy cái tô, tô đá bốc lên cho một tô dung cho tới với lỗ mũi, ăn sao được. Dung công dung ngôn à, nấu cơm rồi ba tụi nhỏ đâu xuống ăn cơm. Thiếu điểm muốn rách cái mặt dĩ, ngày nào cũng nghe nhiêu đó hết. Cái ngôn sao mà nó hay quá, hay hay hết chịu nói. Cho nên nó làm việc trong số nó vùi đầu về. Một hôm ghé vào cái quán đó, cô đó nói dạ chào anh, mời anh muốn ăn cái gì ạ? Ừ. Nó ngọt quá, nó sướng quá. Lần lần làm quen để mà ăn, làm lần làm quen để cho cái âm thanh nó tâm sở trong nhà máy nó bực hết cái đầu. Bây giờ cần một cái ngôn cho nó êm dịu thì vợ mình không có. Bữa khác mấy thằng nhỏ mắc dịch đó hết rồi, lên kêu ba mày xuống ăn cơm. bộ ông nội ta ăn nấu rồi mà năm tính ta dài đến canh ngủ hết rồi. Trời ơi, ngôn đàn bà ơi là ngôn đàn bà ơi. Thua. Một năm 12 tháng, một tháng 30 ngày và một năm 365 ngày không hề có một ngôn từ dịu vô lỗ tai người vợ, người chồng, người con. Mấy đứa con điên hết. Ông chồng điên. Một là ông chết sớm. Hai, ông loạn não. Ba là ông phải đi len phen một cô khác thôi. Dứt khoát. Con người đàn bà nó không có hạnh, không có nết. Cái hạnh đi, hạnh đứng, hạnh ngồi, hạnh nằm, hạnh nói, hạnh năng, không tập luyện. Cái giới tu sĩ chúng tôi không chịu cái trách nhiệm trước Phật, trước Bồ Tát, trước Long Thiên Bát Bộ, nhất là trước Ngài Đế Thích Thiên Vương, để thay mặt Ngài Đế Thích Thiên Vương để giáo huấn cho hàng nữ giới đi vào trong cái nếp công dung ngôn hạnh. Chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy là người thế nào? Có hạnh không? Cho nên những cái bài này tôi viết, tôi không hổ thẹn. Tôi ăn không uống cơm tín thí đằng na. Còn chuyện quý vị có học, có hành và có truyền bá hay không là quý vị. Và tối thiểu bây giờ cũng quay một tuần được mấy trăm bài. Có mất hết đi nữa, tôi vẫn còn được một vài bạn để lại cho hậu thế. Và tôi tin tưởng rằng hậu thế sẽ có người truyền thừa chúng tôi để phổ truyền cho một dân tộc chính đáng tiếp tục dòng lịch sử hào hùng này. Và bây giờ trên thế giới á, là văn minh nhất loài người về vật chất là người Mỹ, nhưng mà văn minh nhất là người về tư tưởng chưa có một nước nào. Có một vị thuộc ban tư tưởng nghiên cứu về Bác Hồ tới gặp tôi, thì tôi hỏi các anh nghiên cứu Bác Hồ vậy, thì Bác Hồ nói là miền Nam trong quá tim tôi, thì cái gì trong quá tim Bác Hồ vậy? Rồi Bác Hồ đặc biệt thái dụng cái của Marx biến thành của Bác Hồ, giái thái dụng của Engels thành của Bác Hồ, thái dụng của Mao Trạch Đông thành của Bác Hồ, thái dụng của Lenin thành Bác Hồ, thái dụng của Đức Phật thành Bác Hồ, thái dụng của Khổng Giáo thành Bác Hồ, thái dụng Lão Giáo thành Bác Hồ. Chỗ nào các anh cho tôi biết coi vậy? Các anh nghiên cứu, anh phải nói rõ cho dân chúng biết, chứ ngày nào anh cũng nghiên cứu. Nếu nghiên cứu được là nghiên cứu. Muốn biết Bác Hồ phải sống y như Bác Hồ, không vợ không con, phải sống trên nhà sàn, phải sống trên vô tư, phải sống cầm kiệm liêm chính. Lúc bây giờ nó mới bừng ra rồi mới thấy Bác Hồ. Còn bây giờ anh làm hoàn toàn khác Bác Hồ thì anh đừng có bao giờ đặt cái chữ nghiên cứu nói với chúng tôi. Nói với ai thì nói, đừng nói với chúng tôi và đừng bao giờ hỏi. Nếu tôi ngồi chỗ địa vị anh, tôi sẽ viết cái gì về Bác Hồ? Chỉ có một Bác Hồ chứ không có hai Bác Hồ trong kỷ nguyên 20 trên trái đất này. Nhưng tôi không được quyền phép, vì tôi không phải là đảng viên. Tôi không được quyền nói. Tôi nói tôi rớt cái đầu tôi đi ngay. Đó. Nó rất rõ ràng. Tôi chỉ được quyền nói về Thích Ca Mâu Ni. Mà tôi cũng có được quyền nói Thích Ca Mâu Ni, vì Thích Ca Mâu Ni có quý ông Hòa Thượng, quý ông Ngài cao cấp. Tôi các con, bây giờ tôi chỉ được quyền nói thêm, nói một chút thôi, là Bồ Tát Quán Đức thôi. Nhưng mà một ngày nào đây rồi nhiều người lên họ cũng dành, họ nói Bồ Tát Quán Đức. Cho nên bây giờ tôi trở về lặng vô sâu trong bếp trong nút nói chuyện với quý bà thôi. Nếu quý bà không cho phép thì tôi cũng hết chuyện nói rồi. Thấy không? Nó là vậy. Nó là vậy. Thì việc nó là vậy. Cho nên tôi đang cần nhờ người tiếp sức. Mà người tiếp sức nó phải nuôi chúng tôi sống. Mà nuôi chúng tôi sống là mỗi ngày cho chúng tôi ăn một bát canh. Một bát canh nó có 500 đồng bạc là tối đa. Bát canh nó rất đơn giản. Một vài cây rau, chút tàu ủ bỏ cho nấu xong. Một miếng bi đỏ, giãn vài hộp đậu phụng bỏ vô là xong. Tôi ăn rất đơn giản. Quý vị nấu cầu kỳ bao giờ chúng tôi ăn được. Ở đây chưa nói về chi tiết, tôi mới nói thứ gì trong bát canh thôi, chứ chưa nói là thứ gì phải pha thứ gì. Mà nếu quý vị không cho chúng tôi ăn trong mùa an cư mà 90 bát canh khác nhau, thì quý vị đem thuốc độc giết chúng tôi thôi. Ngày nào có nước tương là nước tương với xì dầu với nước tương là chết. Và thân thể tôi bây giờ nó cũng yếu kém nhiều lắm rồi, cho nên cũng sợ sống lâu được. Nếu mà quý vị không có bồi dưỡng, Cho nên 90 ngày hay là 100 ngày là 100 bát canh. Rồi đến cái ngày tự tứ tân thời thì gồm 100 món nấu lại thành nước, lọc cái nước đó cho tinh, cho sạch, cho trắng, cho nó không phải đen thui như cái hôm bữa 20 tháng 4. Muốn nấu cho nó trắng, quý vị không bỏ củ cây mặn vô không bao giờ nó trắng. Cho nên chỉ có người Tiều là bán phở khắp thành phố, khắp đất nước, khắp thế giới, là vì trong cái nồi nấu của họ có củ cải mặn, cho nên nó mới lọc cái nước trong và trắng. Ăn vô nó có chất mặn mà mặn ngon của củ cải trắng. Củ cải trắng nấu ra nó thành đường, củ cải trắng nấu ra nó cũng thành bột ngọt. Củ cải trắng có chất ngọt, nhưng khi nó đã vào muối rồi đó thì nó không còn độc nữa, mà củ cải trắng nó trở thành một chất lọc để phá tất cả các chất độc và làm cho nước trong. Cho nên 3 tháng an cư kiết hạ là 12 tuần, mỗi tuần ăn một món. Tuần thứ nhất á, thì gói ngó sen, tuần thứ hai là gói đu đủ, tuần thứ ba là gói dưa leo, tuần thứ tư là gói bông súng, tuần thứ năm là gói cà rốt, tuần thứ sáu là gói măng, tuần thứ bảy là gói bắp chuối, tuần thứ tám là gói bắp cải Đà Lạt, tuần thứ chín là gói su hào, tuần thứ mười là gói thập cẩm, tuần thứ 11 là gói mông bạc hà, tuần thứ 12 là gói củ sắn rành biển. 12 tuần 12 món gói khác nhau. Tuần thứ nhất là muối xá, tuần thứ nhì là muối tiêu, tuần thứ ba là muối ớt, tuần thứ tư là muối gừng, tuần thứ năm là muối đậu phụng, tuần thứ sáu là muối é, tuần thứ bảy là muối ngò gai, tuần thứ tám là muối chanh ớt, tuần thứ chín là muối chanh tiêu. Chanh ớt khác, chanh tiêu khác, mà muối ớt khác, muối tiêu khác. Muối ớt có chanh là muối khác. Tuần thứ 10 là muối hạt điều, tuần thứ 11 muối thập cẩm, tuần thứ 12 là muối mè. Bây giờ viết 20 tuần nữa cũng có cái thứ muối để mà viết, nhưng mà quý vị biểu viết 3 món thứ không có hết rồi. Canh thì mỗi ngày đều phải có. Còn các món khác như gói, đồ kho, xào, rau luộc, rau sống, muối, nước chấm, đồ trang miệng, món khai vị đều phải tuân giữ mỗi tuần một lần thôi. Tuy mỗi tuần nhưng không phải tuần nào cũng giống nhau, cũng là muối nhưng không phải tuần nào cũng muối ớt. Ít nhất 3 tháng mới được ăn muối ớt trở lại. Các món ăn phải tùy mùa, tùy thời tiết mà gia giảm hàn nhiệt và ôm. Những tháng lạnh thì bên trong nóng, cần phải tăng món mát, món hàn. Nếu tăng món nhiệt thì sẽ bị lỡ lưỡi. Quý vị nghe rõ chưa? Trời lạnh á, không phải là trong lòng lạnh. Bên ngoài lạnh là trong lòng nóng. Mà mùa lạnh á, còn phải ăn mát. Gia đừng nghe mùa lạnh ăn ớt nhiều cho nó ấm đó. Nó nhiều chuyện, nó nhiều khê lắm. Ngoài những điểm nêu trên, việc ăn còn đòi hỏi nhiều công phu tu tập. Đã sinh làm người nữ phải biết tu luyện cách ăn và phục vụ ăn, phải luôn luôn nghiên cứu cách ăn và nấu ăn đúng phương pháp chưa. Người ăn có được phục vụ đúng phương pháp chưa? Cách gọt, cách cắt, cách chữa, cách nấu phải nấu thế nào, cách nướng, cách kho, cách xào, cách trụng, cách nêm món gia vị, chẳng những vị mà còn lại mùi, còn phải có sắc, còn phải có âm thanh, tiếng sôi sùng sục giúp người ăn thèm ăn. Cách pha, cách chế, cách biến, cách gia, cách giảm, cách ủ, cách trộn, cách ngào, cách muối, cách ướp chua, cách ướp mặn, cách ướp ngọt, cách bắt lên bếp, cách dậm lửa, cách nhắc khỏi bếp, cách múc, cách cho đồ ăn vào tô, chén, dĩa lớn nhỏ, màu sắc của món ăn có tương phản với chén, dĩa hay không, cách bưng, cách dọn, cách mời, cách ăn, cách món nào ăn trước, món nào ăn sau, ăn còn, ăn hết, thứ gì chấm nước, thứ gì lagu mà không có chấm chanh muối, mà chấm sót chữ mà chanh muối đòi hỏi, mà chanh muối đòi hỏi phải là chanh muối ớt à, không phải sót lagu mà không có chấm chanh muối, mà chanh muối đòi hỏi phải chanh muối ớt chứ chanh muối tiêu thì cầm như bức miên la gu. À, chứ không phải dễ nha. Nhưng canh muối ớt á, đòi hỏi phải ớt chỉ thiên, chứ ớt chỉ địa thì cũng bằng thừa. Miếng la gu mất ngon, miếng la gu bị phản tác dụng trở thành độc tố. Quý vị có biết ớt chỉ thiên không? Có biết ớt chỉ địa không? Cái ớt mà nó ra nó ngóc lên trời là ớt chỉ thiên thì mới ăn được miếng la gu. Mà cái ớt ra mà thọc xuống đất á là ớt chỉ địa ăn vô độc. Từng một vấn đề nhỏ, không phải chỉ để nuốt đâu nha quý vị. À, quý vị học hết cuộc đời quý vị thôi. Nó ngạc nhiên lắm, phải không? Nhớ một câu, chớ nên thái quá và cũng chớ nên bất cập. Dù là món ngon hoặc lạ cũng không bao giờ một tháng ăn hoặc uống phải bị lặp lại hai lần, chứ đừng bảo là nhiều lần. Nói chung, tu luyện về chữ ăn còn đòi hỏi nhiều công phu tư duy và thực tập. Thực luyện phải kiên trì, phải nghiên cứu, phải áp dụng vào thực tế. Đức Phật không truyền chuông mỏ mà là truyền y bát, truyền sự ấm no. Một bát no ngàn nhà, một thân vui ngàn xa, chứ không phải một bát đến một ngàn nhà xin để được ăn no. Lên trình độ trung học, đại học, bác học và siêu bác học, đạo học và siêu đạo học sẽ thấm sâu tài liệu tu tập về phương pháp ăn đúng lời Đức Phật chỉ dạy. Tóm kết bài này, còn ở thời kỳ tu tập căn bản nên sự hướng dẫn cách ăn uống còn ở dạng thân ăn. Khi lên trình độ cao sẽ thấm sâu vào ý và siêu ý ăn. Nhiều người quan niệm sai lầm rằng mình còn trẻ, mình còn bận việc, hẹn khi nào lớn tuổi, khi nào gánh bớt công việc thì mới tu. Ai đọc bài này, ai tu tập qua khóa tư này thì mọi quan niệm sai lầm ấy sẽ tan biến. Tập ăn đúng phương pháp, tập uống đúng phương pháp mà phải đợi gì đến già mới tập, mới luyện. Tập luyện ăn uống mà đợi cho gánh bớt công việc. Nhìn cách ăn uống của mỗi quần chúng thuộc quốc gia đó là kẻ thức giá đã biết sự văn minh hay chậm tiến của quốc dân tộc ấy. Vì vậy nên chương trình giáo dục, bộ quốc gia giáo dục của mỗi nước cũng nên có một tiết một hướng dẫn cách ăn, cưỡng bách giáo dục cho những ai, những gia đình nào, những bộ tộc nào chưa ăn uống đúng phương pháp văn minh. Một điều quan trọng là Phật giáo phải cấp tốc hồi sinh phương pháp ăn uống đúng lời Đức Phật dạy, hầu làm gương, là hầu làm gương mẫu cho nhiều người đang ăn sai phương pháp. Phải mạnh dạn làm một cuộc cách mạng về ăn uống, nằm ngồi, ngủ nghỉ, đứng đi, tắm rửa, dời non lấp biển còn dễ hơn việc cách mạng ăn uống đứng đi, vân vân. Nhưng một khi con người đã nhất quyết, đã tạo thành phong trào, đã tạo thành dòng chảy mạnh thì tự nhiên rác rưởi sẽ tấp lên bờ. Một khi người đệ tử Đức Phật đã nhất quyết thì việc gì lại không làm được. Làm Phật mà đã nhất quyết phải thành công, huống gì là làm cách mạng ăn uống ngủ nghỉ đứng đi. Một chàng thanh niên nông dân, nông thôn, văn hóa rất thấp, nhưng khi thi hành nghĩa vụ quân sự, qua 3 tháng tập luyện ở quân trường, chàng thanh niên này không còn bước đi co ro com rốm nữa, không còn ăn vụng ăn tạp, ăn nhòm nhàm, không còn hôi hám thiếu tắm rửa và thiếu vệ sinh, như thế còn ở trong nơi chật hẹp mê mờ. Bài học này không chỉ hạn hẹp cho giới tu học viên khóa tư, cũng không hạn hẹp cho đạo tràng diệu pháp Liên Hoa, tổ đình Quán Thế Âm, lại cũng không còn hạn hẹp riêng cho giới Phật tử tại gia hoặc giới xuất gia, mà nó phải được mở rộng cho khắp nhân loại và muôn loài cùng khắp các hành tinh. Tuy bài học còn ở phần thân ăn, nhưng người tu tập theo bài này cũng phải động não chút chút. Chẳng những động não mà còn cần phải kiên trì tư duy, và chẳng những phải tư duy mà còn cần phải tĩnh lặng. Phải đòi hỏi một bộ óc sắp xếp ngăn nắp, sáng tạo, bình thản, nhất là đúng pháp quản trị và tịnh yên. Người tu niệm lúc nào cũng có thể tu niệm được, không đòi hỏi phải có thì giờ rảnh mới tu, cũng không đòi hỏi phải đủ hoàn cảnh mới tu. Trái lại, bắt buộc bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ điều kiện nào cũng tu được. Một điều nghiêm cấm, đây là nghiêm cấm, đó là khi đọc bài này xong, có nhiều vị sẽ nói: ai ở không đâu mà phải chọn lọc ăn uống kỹ lưỡng sang trọng như vậy. Cái này cấm quý vị không được nói câu này. Làm thôi, nín đi. Nín cho thiên hạ nhờ, cho con cháu nhờ, cho tổ quốc nhờ, cho đất nước nhờ, cho đạo pháp nhờ, cho thầy thông bố nhờ. Còn phát ngôn câu này xin nghiêm cấm. Cách ăn uống cầu kỳ kiểu cách này, cái câu nó tiếp nữa nè, là để dành cho vua, cho quan ăn, cho nhà giàu ăn, hoặc có tệ lắm là cũng phải là cỡ mấy ông thầy tu, mấy bà ni cô mới theo phương pháp ăn uống chọn lọc nhiêu khê như thế. Chứ còn mình thì nghèo khổ, thì thấp kém, làm sao thực hiện cho được. Thật là quan niệm sai lầm, đừng bao giờ được nghĩ đến, chứ đừng bảo là phát ngôn thiếu ý thức như thế. Sự cấu tạo cơ thể con vật hoàn toàn khác với con người. Con vật nếu nó là con bò thì trọn đời nó chỉ biết ăn cỏ, chứ con người mà ngày nào cũng cứ một thứ thì chết ngay. Con bò chỉ ăn một thứ cỏ, nhưng cỏ cũng đủ mùi vị đắng cay chua chát ngọt bùi. Càng nghèo khó lại càng phải chế biến bữa ăn để vừa rẻ tiền, vừa khỏi đau bệnh, vừa được hảo tướng, vừa được sinh tướng, quy tướng, rồi sẽ giàu sang. Càng dốt nát lại càng phải học, càng phải tu, càng phải luyện, luyện sửa đổi cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách nằm, cách tâm, cách rửa, cách uống, cách ăn, cách ngủ, cách thức, cho đúng phương pháp để sớm đổi cuộc sống từ mê mờ đến văn minh, từ đần độn đến trí sáng, hầu dễ hòa nhập với lý chân, với sự thật, rời phàm tục, nhập thanh thoát, nhập thanh triết, trí nhân, hiền nhân, thanh nhân. Con cá nó còn tập để hóa thành rồng. Con sâu mà nó còn biết nhả tơ để tự gói thân mình tu luyện, hầu hóa thành con bướm dạo chơi và thụ hưởng sự ngọt ngào, sự thâm phúc của ngàn hoa, của tinh ba vũ trụ, huống gì chúng ta là con người. Con người mà mới nghe qua 10 phương pháp đã thấy khó khăn, đã vội từ chối, đã vội phát ngôn bừa bãi, chẳng những vừa làm hại mình mà còn lây lan độc chất tác hại đến người khác. Nghiêm cấm tất cả mọi người, nếu ai còn muốn làm người thì đừng phát ngôn bừa bãi, đừng thối quá, đừng đầu hàng, nhất là đừng cố chấp, đừng duy trì muôn thuở những gì phản tiến quá. Tin tưởng sự thành công to lớn đến với chúng ta do chúng ta tạo thành, do chúng ta tu tập. Nam mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu. Quý vị sửa làm cho các bệ Bình Thùy, trong này đã chữ thường, nhiều khi nó buồn ngủ quá chăm bài cũng hết hết nổi. Bình Thùy Dương Liễu, Quán Âm Như Lai Cam Lồ Sai Tâm Nguyện. Bài học hôm nay nó hơi dài nhưng mà nó dễ hiểu, xong nó khó làm, phải vậy không? Thôi bây giờ khuya thì khuya, nó lỡ khuya nó không cho nó khuya luôn, thì bây giờ chúng ta hát một bài Quán Thế Âm rồi chúng ta về. Rồi quý vị đứng thoải mái một chút rồi chúng ta hồi hướng. Chú Phật tử, con nguyện mến tâm muôn loài.